Ngự xà cuồng phi, chương 17, thu hồi đồ cưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sai, bất quá không phải hiện tại, đúng rồi, trong các ngươi ai khinh công tốt nhất? Phượng Thiên Mị hỏi. Đều không sai biệt lắm, Tư Vân đáp. Tốt lắm Tư Vân, ngươi hiện tại theo ta đi Hiên Vương phủ, hôm nay ta sẽ lấy lại toàn bộ đồ cưới. Phượng Thiên Mị nói, tuy rằng Phượng Thiên Mị ở gia không được sủng, nhưng là tốt xấu vẫn là đích nữ phủ thừa tướng, còn có Thái Hậu ở đó, tuy rằng Thái Hậu bởi vì nàng ngốc không để ý tới nàng, nhưng vẫn còn lại chút tình nghĩa, thường xuyên cho người cấp nàng ít đồ, chỉ là đều bị Phượng Thiên Linh đoạt đi. Lần này đại hôn, không có 10 dặm trang sức màu đỏ, cũng có hơn 10 vạn lượng đi. Nàng ngốc không hiểu, Hồng Kiều cũng không dám tranh, Thái Hậu đối nàng cũng coi như hết lòng quan tâm giúp đỡ, nếu không có Thái Hậu sợ là Phượng Thiên Mị không sống nổi đến ngày hôm nay. Cho nên tổng thể mà nói Thái Hậu lạnh nhạt với nàng nhưng vẫn có ân với nàng. Là tiểu thư, Tư Vân đáp, vừa nghe đi Hiên Vương phủ, Hồng Kiều theo bản năng cả kinh, vội vàng giữ chặt Phượng Thiên Mị. Tiểu thư, chúng ta thật vất vả tìm được đường sống trong chỗ chết, nếu để Hiên Vương gia phát hiện, sợ là... Hồng Kiều muốn nói lại thôi, nàng biết tiểu thư khác xưa, không chỉ trở lên thông minh, còn có võ công, nhưng vẫn không tránh được lo lắng. Yên tâm, không có việc gì. Phượng Thiên Mị an ủi. Nhưng là, được rồi, Hồng Kiều vẫn lo lắng, muốn nói cái gì, lại nuốt xuống. Nàng biết hiện tại tiểu thư đã không phải tiểu thư trước kia, tiểu thư hiện tại có chủ kiến chính mình, tiểu thư nói đi là đi, không đi là không đi. Lúc này đêm đã khuya, Phượng Thiên Mị cùng Tư Vân võ nghệ cao cường hướng Hiên Vương phủ bay đi. Phượng Thiên Mị không có khinh công nhưng võ nghệ thì không thành vấn đề, còn Tư Vân có khinh công nên vô cùng nhẹ nhàng. Khoảng 5 phút đồng hồ, hai người đến hậu viện Hiên Vương phủ nhìn thiên viện sớm thành một đống cho tàn. Tiểu thư, chúng tìm đồ cưới như thế nào? Tư Vân nhìn Vương phủ to như vậy, thật không biết xuống tay từ đâu. Đêm nay đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, nói vậy bọn họ căn bản không động đến đồ cưới cho nên ta đoán hẳn là còn tại chính sảnh. Phượng Thiên, Mị nghiêm mặt nói, dứt lời, hai bóng dáng hồng bạch phi thân tới chính sảnh. Huyết xà, hai người kia giao cho ngươi. Phượng Thiên Mị trong mắt hiện lên hồng quang âm thầm phân phó huyết xà. Là chủ tử, huyết sắc vừa nghe, vội vàng đi ra, có huyết có thể uống, không uống thì uổng. Trong nháy mắt huyết xà trở lại, mà hai thị vệ kia đã ngã xuống đất. Tiểu thư, này, Tư Vân nghi hoặc nhìn hai người đột nhiên ngã xuống đất tràn đầy khó hiểu. Tự nhiên, nàng không biết là Phượng Thiên Mị cho huyết xà làm, cũng không biết sự tồn tại của huyết xà, chỉ cảm thấy hai thị vệ kia tự nhiên ngã xuống hết sức kỳ quái. Vừa rồi ta hạ độc đi, Phượng Thiên Mị tùy ý giải thích một chút dứt lời động thân nhảy từ tường xuống. Tư Vân không có nghĩ nhiều, bởi vì nàng biết khả năng Phượng Thiên Mị ở ngoài sức tưởng tượng của các nàng, nàng không nhìn thấy tiểu thư hạ độc mấy thị vệ chỉ có thể nói tiểu thư rất mạnh. Tư Vân cũng nhảy xuống, đi đến chính sảnh, nàng nương ánh trăng, nhìn hai thị vệ ngã xuống sắc mặt tái nhợt tâm không khỏi cả kinh, không phải bởi vì sợ hãi, mà là bởi vì này hai người chết rất khủng bố, rất giống là chết vì bị hút sạch máu vậy. Cách chương.